Chương 1232, không thể tưởng tượng. Lúc này, tại nữ đế tẩm cung bên ngoài, bên trong quan còn đang canh giữ ở ngoài điện, bất quá hắn nội tâm, lại là nhịn không được địa nhấc lên một hồi gợn sóng, bởi vì Lăng Trần tiến vào cô gái này đế tẩm cung, đã trọn vẹn nhanh một canh giờ, nhưng như cũ còn không ra dấu hiệu. Lăng Trần này, chẳng lẽ muốn ngủ lại nữ đế tẩm cung hay sao? Bên trong quan càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, rốt cuộc là cái dạng gì chuyện trọng đại. Vân Giao nữ đế muốn đem Lăng Trần triệu tập đến tẩm cung của mình tới, chẳng lẽ nói, Vân Giao nữ đế thực ý định sủng hạnh Lăng Trần hay sao? Vừa nghĩ đến đây, tuổi trẻ bên trong quan trong lòng cũng là đã tuôn ra một vòng nồng đậm đấu kỵ ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, Vân Giao nữ đế xem thiên hạ nam nhân vì cặn bã, còn chưa từng có vừa ý qua ai, không nghĩ tới cư nhiên đối với Lăng Trần này phá lệ. Hắn chậm rãi đến gần tẩm cung đại môn, đang lúc hắn tương đối nghe lén phía mặt động tinh thời điểm, trong lúc bất chợt, ba nhờ một tiếng, tẩm cung đại môn ầm ầm rộng mở, một đạo nhân ảnh từ kia trong tẩm cung bộ bạo lướt, kia đợi cuồng bạo kinh phong, suýt nữa đem tuổi trẻ bên trong quan cả người cấp hiên phi ra ngoài. Cái đó đúng Lăng Trần, tuổi trẻ bên trong quan thấy rõ ràng bộ mặt của Lăng Trần, nhưng trong lòng thì không khỏi lấy làm kinh hãi, trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, Lăng Trần lại có thể như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà từ bên trong xuất ra. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng 10 phần chật vật, chẳng lẽ nói, tiểu tử này tại trong tẩm cung đã trải qua một hồi chiến đấu hay sao? Ngay tại hắn mắt thấy Lăng Trần thân ảnh đi xa, đang nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong lúc bất chợt, từ kia trong tẩm cung bộ, lại là đột nhiên truyền ra một đạo phẫn nộ mà bén nhọn thanh âm cô gái, Lăng Trần ngươi đồ hôn trướng, chớ muốn chu ngươi cựu tộc, thanh âm cực kỳ chói tai, làm cho tuổi trẻ bên trong quan màng thai đều là chấn động không chỉ, hắn quả thật cũng không dám tin tưởng. Này đạo thanh âm là ngày bình thường cao quý mà thánh khiết Vân Giao nữ đế thanh âm. Bất quá trước mắt cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn đang nghe Vân Giao nữ đế thanh âm tức giận, chính là lập tức liên tục không ngừng về phía lấy trong tẩm cung bộ chạy tiến vào. Nhưng mà đợi đến hắn chạy vào tẩm cung chỗ sâu trong trước mắt, nhìn đến đây mặt tình hình, lại là triệt để trợn tròn mắt. Giữa tầm mắt, Vân Giao nữ đế áo rách quần manh, mảnh lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí. Đâu còn có ngày bình thường nửa điểm uy nghiêm bộ dáng, quả thật như là vừa mới bị người vô lễ qua đồng dạng, hắn chưa từng thấy qua, Vân Giao nữ đế chật vật như thế bộ dáng. Tuổi trẻ bên trong quan sững sờ ở chỗ cũ, sau đó rồi mới phản ứng kịp, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, không nghĩ được Lăng Trần này như thế to gan lớn mật liền bệ hạ đều dám can đảm mạo phạm, hắn chết chắc rồi, bệ hạ ngươi chỉ cần một đạo thánh chỉ, liền có thể tru hắn cựu tộc. Để cho hắn chết không nơi táng thân, thấy được quần áo không chỉnh tề, hận đến nghiến răng nghiến lợi Vân Giao nữ đế, hắn phản ứng đầu tiên chính là Lăng Trần vô lễ Vân Giao nữ đế, vừa nghĩ tới thần thánh uy nghiêm nữ đế bệ hạ bị Lăng Trần chiếm tiện nghi, tuổi trẻ bên trong quan lập tức liền nghĩ lao ra bắt lấy Lăng Trần, đem người sau ngay tại chỗ hành quyết. Hắn mạo phạm chấm ngươi cũng không nghĩ, hắn cho dù có thể có gan, hắn có thể có thực lực này sao? Vân Giao nữ đế cắn cắn răng ngà, lạnh lùng thốt: Không phải là tiểu tử kia mạo phạm bệ hạ? Tuổi trẻ bên trong quan ngần người, chợt cũng là phản ứng lại, cũng là a, Lăng Trần tiểu tử này làm sao có thể là đối thủ của Vân Giao nữ đế, vô luận là đả kích ngấm ngầm hay công khai, cũng khó có khả năng bị thương đối phương, chớ nói chi là vô lễ. Này đều tại ngươi không có tác dụng đâu, phế vật! Vân Giao nữ đế hung hăng trừng mắt nhìn tuổi trẻ bên trong quan liếc một cái, ngươi không phải nói, dùng mê tình tán này, coi như là chánh nhân quân tử cũng sẽ biến thành dâm loạn lãng tử mà, vì sao đối với gia hỏa này không có tác dụng? Bị Vân Giao nữ đế phảng phất muốn ăn thịt người mục quang cho nhìn chằm chằm, tuổi trẻ bên trong quan cũng là không khỏi bắt đầu run run, nguyên lai mê tình tán này là cho Lăng Trần dùng đó a. Lúc trước Vân Giao nữ đế muốn thứ này thời điểm, hắn còn tưởng rằng là lấy làm gì, không nghĩ tới, dĩ nhiên là vì Lăng Trần. Vừa nghĩ đến đây, tuổi trẻ bên trong quan cũng là rồi đột nhiên đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, chẳng lẽ nói, vừa mới tại trong tầm cung, cũng không phải Lăng Trần muốn vô lễ Vân Giao nữ đế, mà là Vân Giao nữ đế cho Lăng Trần hạ dược, muốn nhân cơ hội này sủng hạnh Lăng Trần lại bị hắn đoán mò cho đoán chúng, nhưng mà để cho hắn giật mình còn không phải cái này, mà là Vân Giao nữ đế chính mình đưa tới cửa, liền mê tỉnh tán đều đem ra hết, cư nhiên không thể thành công, ngược lại bị Lăng Trần cho chạy thoát chuyện này, nếu là lan truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ thiên hạ người đều muốn sôi trào. Nói Lăng Trần này tại sao phải chạy trốn lấy Vân Giao nữ đế tuyệt thế mỹ mạo cùng thân phận, dưới gầm trời này muốn bị nó sủng hạnh, muốn đạt được nữ đế coi trọng nam nhân, chỉ sợ là vô số kể, ít nhiều thanh niên tuấn kiệt, thế gian cường giả, cũng không bị Vân Giao nữ đế để vào mắt, mà duy chỉ có Lăng Trần này, cư nhiên tại Vân Giao nữ đế chủ động thoát ý liề hấp dẫn, yêu thương nhung nhớ dưới tình huống, còn chạy coi như là không có bên trong mê tỉnh tán. Chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, cũng khó có khả năng sẽ chạy à, loại chuyện tốt này, quả thật chính là thiên thượng rớt xuống rơi xuống. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần giống như hắn, không phải là cái nam nhân bình thường, cái này hạ thần cũng không biết ra tuổi trẻ bên trong quan vội vàng chắp tay, khả năng tiểu tử kia không thích nữ nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Không có khả năng. Vân Giao nữ đế mục quang lóe ra, nàng biết, Lăng Trần tại sao lại cự tuyệt nàng. Tại sao phải đào tẩu, như vậy kết quả, e rằng cũng chỉ là bởi vì một cái duyên cớ. Từ Nhược Yên, là vì Từ Nhược Yên đó. Vân Giao nữ đế nhớ tới tên, nhưng trong lòng thì nổi lên một vòng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới, nàng đường đường nữ đế, Cửu Châu Tổng Cộng Chủ, lại có thể bại bởi một nữ nhân khác. Chuyện hôm nay, quả thực là không nể mặt. Đây là cao ngạo nàng đã chịu không được. Từ Nhược Yên là ai tuổi trẻ bên trong quan yếu ớt mà hỏi? Chính là huyền nữ. Vân Giao nữ đế ngữ khí mười phần băng lãnh, cũng là Lăng Trần trong nội tâm chỗ chân chính người thích. Huyền nữ tuổi trẻ bên trong quan nhíu mày, huyền nữ hiện giờ đã trở thành thanh niên vương giả, danh tiếng đích xác đại thịnh, hiện giờ Cửu Châu đại địa, thanh niên một đời hơn phân nửa đều là huyền nữ hâm mộ người, nhưng mà hắn lời cũng còn chưa nói xong, liền rồi đột nhiên cảm giác không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lưng một hồi lạnh cả người, chỉ thấy được Vân Giao nữ đế một đôi mắt đẹp, phảng phất muốn ăn thịt người đồng dạng, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tuổi trẻ bên trong quan vội vàng đổi giọng, bất quá, huyền nữ thế nào xuất sắc, nàng làm sao có thể cùng bệ hạ ngài đánh đồng đâu này, nếu đem huyền nữ so sánh là xinh đẹp khổng tước, ngài chính là ngày đó trên vượng hoàng, mỹ lệ vô song, kia Lăng Trần chính mình có mắt không trọng, ngài cần gì phải vì hắn mà tức giận. Đả thương long thể đâu này, nghe được lời này, Vân Giao nữ đế sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Lăng Trần, ngươi cho chấm. Chờ. Ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy đối với chấm người, chấm nhất định phải làm cho ngươi trả giá lớn. Chấm thề với trời, ngươi nhất định sẽ hối hận chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.